Một phát một mạng, chương 29, góc truyện audio.com. Franklin đẩy lui chiếc ghế để chống chỗ cho mọi người vây quanh màn hình. Richter và Helen đứng kề vai bên nhau không còn thù địch. Chỉ có niềm hào hứng của sự truy đuổi. Phần lớn tài liệu bao gồm phần mở đầu được mã hóa và thông tin nguồn. Chữ, số, thời gian, nguồn gốc, thông điệp chính rất ngắn. Hai tháng trước bà Olaen Archer đã nộp một bản báo cáo về người mất tích liên quan đến chồng bà. Tên của ông là Edward Stratton Archer. Ông đã rời ngôi nhà họ sống với nhau để đi làm sớm trong một ngày thứ hai bình thường, và vẫn chưa trở về ở thời điểm cuối ngày thứ tư, là khi bản báo cáo được viết. Helen hỏi, ông ta vẫn đang mất tích à? Franklin nói. Đúng vậy, ông chỉ vào một chữ A nằm giữa mớ mã số trên đầu màn hình. Nó vẫn còn hiệu lực, Richter nói, vậy chúng ta đi hỏi chuyện những người bạn của Olai. Chúng ta cần thêm thông tin ở họ. Franklin hỏi, ngay bây giờ à? Richter nói. Chúng ta chỉ có 12 giờ thôi, không có thời gian để bỏ phí đâu. Franklin ghi lại tên và địa chỉ của người đồng nghiệp và người hàng xóm của Olai. Ông truyền mảnh giấy cho Enyani vì cô là người trả lương cho ông. Ông nói, tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ xem ông chồng có xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu không. Chuyện này có thể là một sự tình cờ, có thể ông ta có một bà vợ ở mỗi tiểu bang. Chuyện này không phải là lần đầu, Richter nói, tôi không tin vào những chuyện tình cờ. Do đó đừng phí thì giờ. Hay vì vậy anh hãy tìm giúp tôi một số điện thoại. Hắn tên là Cass, cựu thủy quân, hắn làm chủ cái trường bắn mà James Ba đến, ở dưới Kentucky, gọi hắn cho tôi, nhắn gì, nói tên của tôi, bảo hắn vác xác ngay lên chiếc Humvee, bảo hắn lái lên đây ngay tối nay, bảo hắn là có một giải Invitational mới đang diễn ra, giải Invitational ư, hắn sẽ hiểu, bảo hắn mang theo khẩu M24, và ống ngắm ban đêm. Và bất cứ thứ gì khác mà hắn vớ được quanh đó. Richter đi theo Enyani và Helen Rodan xuống cầu thang. Họ cùng vào chiếc xe Saturn của Helen, hai người phụ nữ ngồi trước, Richter ngồi ghế sau. Richter nghĩ chắc mọi người đều thích chiếc Mustang hơn, nhưng nó chỉ có hai chỗ. Helen hỏi, đi đâu trước đây? Richter hỏi lại, nơi nào gần hơn, người đồng nghiệp, ok, tới bà ta trước. Lưu thông chậm, các con đường bị cắt xé và xe thi công ra vào các khu vực đang xây dựng. Richter liếc nhìn đồng hồ và nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều đang nhạt dần, chiều tối đang đến, thời gian đang nhích dần đi, người đồng nghiệp sống trong một khu ngoại ô đơn giản ở phía đông thành phố. Những con đường thẳng tắp trong khu dân cư chạy theo lối bàn cờ. Hai bên đường là những nông trại giản dị, những ngôi nhà trong các khoảng đất nhỏ, cờ treo trên cột đai vòng trên cửa nhà để xe, chảo anten trên ống khói bằng gạch. Một số cây trồng trên vỉa hè có những dải duy băng màu vàng đã bạc phếch buộc quanh. Richter đoán rằng chúng biểu trưng cho tình đoàn kết với những người lính đang phục vụ ở nước ngoài. Trong cuộc xung đột nào đó, ông không biết chắc, làm thế thì được gì ông không hiểu. Ông đã phục vụ ở nước ngoài trong gần 13 năm và chưa từng thấy ai quan tâm đến những thứ được buộc lên cây ở quê nhà. Chỉ cần có người trả lương, cung cấp thực phẩm, nước nôi, đạn dược và các bà vợ ở nhà vẫn trông thủy là đủ cho hầu hết bọn lính tráng hạnh phúc rồi. Mặt trời đang hạ xuống sau lưng họ và Helen lái chậm, đầu cô chúi tới trước để dễ nhìn thấy trước số nhà. Góc truyện audio.com, cô thấy được địa chỉ cô cần và tạt vào lối dành cho xe vào rồi đậu lại sau một chiếc xe con. Chiếc xe còn mới, Richter nhận ra hiệu xe đã thấy lúc đi bộ trên con đường 4 làn, bảo đảm tốt nhất nước Mỹ. Người đồng nghiệp là một người đàn bà mệt mỏi và phiền muộn độ 35 tuổi. Chị ta mở cửa rồi bước ra ngoài hiên nhà, rồi kéo cánh cửa đóng lại sau lưng để ngăn tiếng động nghe như cả chục đứa trẻ đang đùa phá bên trong. Chị ta nhận ra Enyani ngay lập tức, thậm chí còn nhìn ra sau cô xem có đoàn quay phim không. Chị ta hỏi, vâng, Helen Rodan nói, chúng tôi cần hỏi chuyện về Olai Archer. Người đàn bà không nói gì. Chị ta có vẻ muốn phản đối, như thể biết mình nên nghĩ rằng trò chuyện về những nạn nhân của thảm họa với các nhà báo là một điều vô vị. Nhưng rõ ràng tiếng tăm của Enyani đã thắng được sự ngại ngùng của chị ta. Chị ta nói, vâng, quý vị cần biết điều gì nào? Olai là một người đáng quý và tất cả nhân viên trong văn phòng chúng tôi đều nhớ chị ấy vô cùng. Richter nghĩ, bản chất của sự ngẫu nhiên, những cuộc xả súng bừa bãi luôn luôn trúng vào những người về sau được mô tả là họ rất đáng quý. Chẳng bao giờ có ai nói, bà ta là đồ con chuột khốn khiếp và tôi mừng vì bà ta đã ngủm. Dù là ai làm thịt bà ta đi nữa thì kẻ đó đã làm ơn cho chúng tôi. Điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Helen nói, chúng tôi cần biết đôi điều về chồng của bà ấy. Người đàn bà nói, tôi chưa bao giờ gặp chồng chị ấy. Olai có kể về ông ấy không? Chỉ chút ít tôi nghĩ vậy. Thỉnh thoảng thôi, tên ông ấy là Ted tôi nghĩ vậy. Ông ấy làm nghề gì? Ông ấy kinh doanh, tôi không rõ kinh doanh về ngành gì. Online có kể điều gì về chuyện ông ta mất tích không? Mất tích, online báo ông ta bị mất tích từ 2 tháng trước. Tôi biết chị ấy có vẻ lo lắng ghê lắm. Tôi nghĩ rằng ông ta gặp khó khăn trong việc làm ăn. Thật ra, tôi nghĩ ông ta đã gặp khó khăn trong vòng 1-2 năm nay. Đó là lý do vì sao online đi làm lại. Không phải trước bà ấy vẫn đi làm sao? Ồ, không, thưa cô. Tôi nghĩ ngày xưa chị ấy có đi làm, rồi chị ấy nghỉ việc. Nhưng chị ấy phải đi làm trở lại. Do hoàn cảnh, đi ngược hoàn toàn với con đường lên voi. Richard nói, nghĩa là xuống chó. Người đàn bà nói, vâng, đại loại thế. Chị ấy cần công việc vì lý do tài chính. Tôi nghĩ chị ấy cảm thấy ngượng ngùng về việc ấy. Enyani hỏi, nhưng bà ấy không kể gì kỹ hơn sao? Người đàn bà nói, chị ấy là người rất kín đáo. Điều này quan trọng lắm. Chị ấy hay lơ đãng. Trước đây chị ấy không như thế. Khoảng một tuần trước khi chết chị ấy đã đi đâu biệt tăm gần cả một buổi chiều. Trước đây chị ấy cũng không làm như thế bao giờ. Chị có biết bà ấy đang làm gì không? Không, tôi thật sự không biết. Bất cứ điều gì mà chị nhớ được về chồng của bà ấy đều rất có ích đối với chúng tôi. Người đàn bà lắc đầu. Tên ông ấy là Ted. Đó là tất cả những gì tôi có thể biết chắc. Helen nói, vâng, cảm ơn chị. Cô quay đi và bước trở lại xe. Yanni và Richard đi theo. Người đàn bà ở ngoài hiên nhìn chằm chằm theo họ thất vọng như thể chị ta vừa trượt một cuộc thử giọng. Enyani nói, gạch bỏ số 1, nhưng đừng lo, đời luôn như vậy, nhiều lúc tôi nghĩ chúng ta nên cứ thế bỏ qua người đầu tiên trên danh sách. Họ chẳng bao giờ biết chuyện gì cả. Richard cảm thấy không thoải mái ở ghế sau xe, chiếc túi quần kẹt bên dưới mông và cạnh của một đồng xu đâm vào đùi ông. Ông xoay qua xoay lại rồi lấy nó ra. Góc chuyện audio.com, đó là một đồng 25 xu, mới toanh và sáng giới. Ông ngắm nhìn nó trong một phút rồi bỏ nó vào túi kia. Ông nói, tôi đồng ý, lẽ ra chúng ta nên bỏ qua bà ta. Lỗi của tôi, theo logic một đồng nghiệp sẽ không biết gì nhiều. Người ta thường kín đáo với các đồng nghiệp, nhất là những người giàu gặp phải lúc khó khăn. Yanni nói, người hàng xóm sẽ biết nhiều hơn. Helen nói, chúng ta hy vọng vậy. Họ bị kẹt trong dòng xe đi ngang thị trấn. Họ đi từ vùng ngoại thành hướng đông qua ngoại thành hướng tây, di chuyển thật chậm. Richard nhìn đồng hồ rồi lại nhìn qua cửa sổ. Mặt trời đã xuống rất thấp ở đường chân trời trước mặt họ. Phía sau họ trời đã chạng vạng tối. Thời gian đang nhích đi. Rosemary nhúc nhích trên ghế và cố vùng khỏi lớp băng keo quấn quanh hai cổ tay cô. Cô nói, chúng tôi biết Charlie là kẻ làm vụ này. Đờ Zek lặp lại, Charlie, người được xem là bạn của anh tôi. Đờ Zek nói, Chen cô, tên hắn là Chen cô, đúng vậy, hắn làm đấy. Nói về chiến thuật thì đó là kế hoạch của hắn. Hắn thực hiện rất tốt. Tất nhiên, vóc dáng của hắn rất có lợi. Hắn có thể mang giày của mình bên trong giày của anh cô. Hắn phải xắn quần và ống tay áo mưa lên. Rosemary nói, nhưng chúng tôi biết, nhưng ai biết, và chính xác là họ góp được phần gì đây? Helen Rodanh biết, cô sẽ cho cô ta thôi làm luật sư cho mình. Cô sẽ chấm dứt quyền đại diện của cô ta. Cô Rodanh sẽ không thể lặp lại bất cứ điều gì cô ta biết bởi mối quan hệ của hai người được bảo mật. Linsky, ta nói thế có đúng không? Linsky gật đầu, hắn ngồi trên sofa cách đó 2 mét dựa người trong một tư thế kỳ quặc để thư giãn cái lưng. Hắn nói, đó là luật, ở Mỹ này, Rosemary nói, Franklin biết, và Enyani nữa, De Zek nói, tin đồn, các giả thuyết, sự suy đoán, lời ám chỉ. Hai người đó không có chứng cứ thuyết phục, và cũng không có uy tín. Các thám tử tư và nhà báo chính xác là loại người bán giao các giải thích kỳ quặc cho những sự kiện như thế này. Người ta có thể lường trước việc đó. Không có nó mới là bất bình thường. Rõ ràng là có một vị tổng thống ở xứ sở này đã bị giết hơn 40 năm trước và những người như họ vẫn khăng khăng rằng sự thật vẫn chưa được khám phá. Rosemary không nói gì, De Zek nói, lời khai của cô sẽ là tối hậu. Cô sẽ đến chỗ Rodanh và sẽ tuyên thệ để khai về việc anh của cô đã lên kế hoạch như thế nào. Về việc hắn đã kể với cô những gì hắn dự định. Một cách chi tiết, thời gian, địa điểm, mọi thứ. Cô sẽ nói rằng cô đã không coi những chuyện đó là nghiêm túc và khiến cô giờ đây ân hận một cách thành thực và vĩnh viễn. Rồi một lý do không đáng kể nào đó để tay luật sư công ngó đến bằng chứng của cô một cái, và tuyên bố anh cô có tội, rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt. Rosemary nói, tôi sẽ không làm chuyện đó. De Zek nhìn thẳng vào cô. Lão nói, cô sẽ làm, tôi hứa với cô điều đó. 24 giờ nữa cô sẽ van xin được làm thế. Cô sẽ phát rồ vì sợ rằng chúng tôi có thể đổi ý mà không để cho cô làm. Căn phòng trở nên im lặng.